Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26. Chương 26 Cô Đảo Cầu Sinh. 26 Hàn Hủ còn ở gặm móng heo thời điểm. Tân một vòng tử vong danh sách lại lần nữa đổi mới. Hàn Hủ phía trước đối cái này danh sách chưa bao giờ cảm thấy hứng thú. Nếu nó không phải lấy giọng nói bà báo hình thức xuất hiện ở mỗi cái nhà thám hiểm bên tai. Hàn Hủ phòng trừng căn bản là sẽ không biết nó tồn tại, mà lúc này đây đổi mới. Ở bị Hàn Hủ cùng La Tuần nhất tên spam lúc sau. Đột nhiên xuất hiện hai cái bọn họ đều rất quen thuộc tên, 933 hào nhà thám hiểm Cao Huy tử vong. Tử vong nguyên nhân, bị 1356 hào nhà thám hiểm thời xa giết hại. Hàn Hủ và La Tuần nhất, rốt cuộc đã xảy ra thời điểm, cư nhiên làm thời xa cũng tự mình động thủ. Hàn Hủ cảm thấy hắn hẳn là qua đi nhìn xem, nhưng là hiện tại đi có phải hay không đã chậm. Nếu không ngươi vẫn là qua đi nhìn xem, mã hậu pháo La Tuần nhất không hề áp lực tâm lý đề nghị, như thế rất tốt. Bọn họ một hàng bốn người bên trong, có ba người ở tử vong danh sách trên bảng có tên. Trong đó hai cái vẫn là thuộc về quần thể thương tổn cái loại này. Mỗi lần xuất hiện tất nhiên là một chuỗi tử vong danh sách spam, bọn họ lại đây, Hàn Hủ đứng lên. Nhìn cách đó không xa rừng cây. Đi tới hai người, đúng là thời xa cùng Thịnh Nhan, từ thân hình cùng hành động tới giảng. Hai người đều hảo hảo, không có bị thương, thực hảo, đi vào mới phát hiện. Thời xa cánh tay thượng quấn lấy mới mẻ băng vải. Hàn Hủ nghe thấy được rất nhỏ mùi máu tươi, bị thương. Hàn Hủ hít hít cái mũi, thời xa còn không kịp trả lời. Hàn Hủ đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn ánh mắt dừng ở thời xa rỗng tuếch trên tay, hành lý đâu? Người trẻ tuổi vẻ mặt khiếp sợ khó mà tin được hắn nhìn đến hết thảy. Phía trước rời đi trong chốc lát, hắn siêu tập đồ vật thiếu hơn phân nửa. Lần này rời đi trong chốc lát, sở hữu đồ vật cũng chưa. Hắn mở to hai mắt nhìn thời xa. Chờ hắn trả lời, thời xa đẩy mắt kính, nghiêng người vòng qua Hàn Hủ, nói. Ở chúng ta nghe được tiếng súng nơi đó, ta ném vào bên cạnh bẫy dập Hàn Hủ. Hàn Hủ không nói hai lời quay đầu liền đi. Mục tiêu đúng là phía trước cùng thời xa tách ra địa phương, La Tuần nhất ôm một khối đầu gỗ cười. Đến ngửa tới ngửa lui, thời xa ngươi cư nhiên ném xuống bảo bối của hắn a ha ha ha ha. Ai nấy đều thấy được tới, dọc theo đường đi Hàn Hủ có bao nhiêu bảo bối hắn vài thứ kia. Thời xa cư nhiên dám ném, thiên A, La Tuần nhất hoàn toàn có thể tưởng tượng Hàn Hủ sẽ là cái gì phản ứng, quả nhiên là có cầu với hắn. Thời điểm chính là thời đại ca, mặt khác thời điểm đều là thời xa, La Tuần nhất A, ở La Tuần nhất cười đến thập phần đầu nhập thời. Điểm, thời xa đột nhiên đối Thịnh Nhan nói, La Tuần nhất trên đùi băng vải thật lâu không đổi qua. Người đi giúp hắn một chút. Nếu yêu cầu rửa sạch mặt ngoài vết thương nói, kêu ta một tiếng, Thịnh Nhan thực nghe lời đồng ý, mà La Tuần nhất tiếng cười đột nhiên im bặt. Đổi băng vải, hắn xác thật có thật lâu không đổi băng vải, nhưng là hắn miệng vết thương khôi phục cũng không tệ lắm. Lại không có quá nhiều thấm dịch vì cái gì hiện tại muốn đổi. Rửa sạch mặt ngoài vết thương, La Tuần nhất run run một chút. Nếu là hắn tưởng cái kia rửa sạch mặt ngoài vết thương nói. Tựa hồ có điểm đau. Hảo đi, không phải một chút đau. Hắn trên đùi cảm giác đau thần kinh đều khỏe mạnh đâu. Cho nên thời xa đây là ở uy hiếp hắn đâu. Tự giác phát hiện thời xa tiểu tâm tư La Tuần nhất thu liễm tươi cười. Thập phần ngoan ngoãn ngồi ở trên tảng đá. Làm Thịnh Nhan giúp hắn đổi băng vải, thời xa nhìn thoáng qua La Tuần nhất trong tay kia khối đầu gỗ. Cùng với hắn đặt ở trong tầm tay chủy thủ. Xem kia tư thế, ngươi hiện tại tức chi giả tựa hồ còn sớm điểm, miệng vết thương còn không có khép lại liền mang. Chi giả là không lý trí. Không chỉ có là ảnh hưởng miệng vết thương khép lại, thậm chí còn sẽ tăng thêm thương thế. Cái loại này đau đớn cũng không phải dễ dàng có thể thừa nhận, nhàm chán. tức chơi, La Tuần Nhất cười cười, hắn chỉ là muốn tìm điểm chuyện này tới làm. Làm đầu óc không cần loạn tưởng, thời xa nhận chi La Tuần Nhất. Sinh mệnh lực ngoan cường tới rồi cực hạn, mà kháng áp năng lực cũng tới rồi một loại cực hạn. Từ hắn cắt chi bắt đầu, biết chính mình thành tàn phế, hắn tiếp thu tốt đẹp, hơn nữa thực mau làm tốt sau này tính toán, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì. La Tuần Nhất thưởng thức trong tay chủy thủ, mũi đao có một chút không một chút chọc đầu gỗ, chẳng lẽ ngươi tưởng giúp ta làm chi giả, thuyền trưởng hải tặc cái loại này thế nào, ta không chê cho nên thời xa nhận chi La Tuần Nhất. Cũng là một cái cấp điểm ánh mặt trời liền sán lạn. Cấp cái cột là có thể theo bò lên trên thiên người, hàn hủ trở về thời điểm. Trời đã tối rồi, hắn không chỉ có đem phía trước bao vây đều mang về tới. Còn thuận tiện lại săn một ít tiểu động vật, còn đào không ít trứng chim, tựa hồ không săn đến cái gì đại gia hỏa. Hắn hứng thú không phải thực hảo, thời xa đã sinh hảo hỏa. Tiểu nồi đun nước đặt tại hỏa thượng, bay váng dầu nước canh đang ở quay cuồng, tản ra mê người mùi hương, ăn một đống lạnh thấu thịt nướng. Lại uống lên một hồ nước lạnh hàn hủ cảm giác hắn phía trước ăn đều là giả, La Tuần Nhất cũng có. Đồng cảm, một chén nhiệt canh xuống bụng, cảm giác chính mình lại sống lại đây, đáng tiếc nồi quá tiểu, bất quá còn hảo đêm rất dài. Một nồi uống xong có thể nấu mặt khác một nồi. Còn có thể nếm thử bất đồng xứng đồ ăn, Thịnh Nhan bưng canh. Không biết như thế nào liền nhớ tới buổi chiều kia chén canh. Nàng muốn nói lại thôi nhìn thời xa đón nhận nàng ánh mắt buổi chiều kia chén canh. Ta nhìn đến ngươi uống, rõ ràng bỏ thêm như vậy nhiều đồ vật. Những người đó uống qua người đều đã chết, tuy rằng thời xa chỉ uống lên một chén, cũng không có ăn mặt sau đồ vật. Nhưng là kia chén canh cũng là chân thật tồn tại, buổi chiều. Đột nhiên cảm thấy buổi chiều cũng là thực xa xôi sự. Thời xa hồi tưởng một chút, mới hiểu được Thịnh Nhan đang nói cái gì. Không khỏi cười, ta cho rằng ngươi minh bạch nàng vẫn luôn không hỏi. Hắn còn tưởng rằng nàng đã sớm đoán được, rốt cuộc hắn mặt sau còn lợi dụng đối không gian thao tác. Thần thủ kết thúc một người sinh mệnh, ở thời xa nhìn chăm chú hạ. Thịnh Nhan đột nhiên liền đã hiểu, ngươi không uống, thời xa gật gật đầu, ta đưa vào trong không gian, ngươi muốn nếm thử sao, nóng hầm hập không? Không cần, Thịnh Nhan nghiêm từ cự tuyệt thứ gì? La Tuần Nhất tò mò thăm dò lại đây, này hai người đang nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu? Liền hàn hủ đều từ đồ ăn chung phân ra một chút lực chú ý cấp thời xa. Ngắm một ánh mắt lại đây, không có gì, thời xa ngữ điệu vân đạm phong khinh. Lại làm Thịnh Nhan từ giữa nghe ra một chút lạnh lẽo. Chính là phía trước tử vong danh sách thượng đổi mới kia bốn cái chúng độc bỏ mình nhà thám hiểm. Theo đạo lý hẳn là tính ở ta danh nghĩa, bọn họ chính là ăn ta thêm quá liêu đồ vật, bất quá hệ thống có bác. Trừ phi là trực tiếp động thủ tạo thành tử vong, là sẽ không làm hung thủ biểu hiện, La Tuần Nhất. Hắn nghe được cái gì? Thời xa vừa mới là nói nạp liệu sao? Hắn nghe được nhìn một chút trong tay chén, trong chén nùng canh còn mạo nhiệt khí. Cái này làm cho hắn về sau như thế nào nhìn thẳng này đó đồ ăn. Thời xa siêu tập không ít có độc đồ vật. Hắn cũng biết, lại không nghĩ rằng thời xa cư nhiên thật đem mấy thứ này đều dùng tới. La Tuần Nhất đột nhiên nghiêng đầu nhìn Thịnh Nhan, kia chờ mong ánh mắt xem đến Thịnh Nhan ngực lạnh cả người. Sao, làm sao vậy, ta liền muốn biết, ngươi có phải hay không cũng làm quá cái gì có thể làm ta thập phần kinh ngạc sự. Cái này trong đội ngũ đều thành sát thần nói, liền quá có ý tứ, không, ta không có. Thịnh Nhan lắc đầu, ta vẫn luôn cùng các ngươi ở bên nhau, liền không có đơn độc hành động quá, ta có thể làm cái gì? Nga, đối, cũng là, La Tuần Nhất có chút tiếc nuối nhún nhún vai, khi nói chuyện. Trong chén canh cũng uống xong rồi, hắn không hề áp lực tâm lý lại thịnh một chén, phía trước do dự phẳng phất chính là ảo giác thời xa thủ nửa đêm trước. Thịnh Nhan nơi trong một góc đã sớm ngủ rồi. Hàn hủ gối lên hắn trên đùi, ông Đường Đao cũng đang ngủ ngon lành. Thời Sa dựa tường ngồi, nhìn lửa trại thất thần, ngẫu nhiên ném một khối đầu gỗ đi vào, tạp ra một mảnh hỏa tinh, La Tuần Nhất cũng tỉnh. Ta vừa mới phiên một chút tử vong danh sách, hiện tại may mắn còn tồn tại nhà thám hiểm đã không đủ 20 người, 17 cái, Thời Sa trong lòng hiểu. Rõ, lúc này mới 3 ngày, lúc này mới cái thứ 3 buổi tối. Nguyên bản 100 người tử vong trò chơi, chỉ còn lại có 17 cá nhân, ân, phòng trường đợi không được 7 thiên, Thời Sa mở ra hệ thống ký lục. Phiên tới rồi ban đầu trò chơi thuyết minh, nhà thám hiểm chi gian có thể tổ đội. Đội ngũ hạn mức cao nhất không vượt qua 10 người, cuối cùng may mắn còn tồn tại nhân số không vượt qua 10 người. Trò chơi thời gian kết thúc khi, may mắn còn tồn tại nhân số vượt qua 10 người, tác tùy cơ mạt sát. Thẳng đến may mắn còn tồn tại nhân số nhỏ 10 người. Trò chơi thời gian, 7 thiên, nếu nhà thám hiểm nhân số nhỏ 10, trò chơi có thể hay không trước tiên kết thúc, vẫn là nhất định phải chờ đến 7 thiên trò chơi thời gian kết thúc. Thời Sa cảm thấy hắn đột nhiên có điểm tưởng nhà hắn mập mạp, béo quất còn chờ hắn nấu cơm đâu, hắn liền như vậy biến mất. Không biết mập mạp tàng về điểm này tiểu cá khô có đủ hay không nó ăn, nếu hắn thất bại. Đã chết, bị mạt sát, mập mạp sẽ như thế nào? Suy nghĩ đột nhiên xa xôi Thời Sa bị La Tuần Nhất một câu lôi trở lại hiện thực. Nếu không làm Hàn Hủ đi ra ngoài lưu một vòng, nhìn đến không vừa mắt toàn bộ xử lý tính, Thời Sa liếc mắt một cái đột phát kỳ tưởng La Tuần. Nhất, loại sự tình này chính ngươi liền có thể làm được, đi ra ngoài đi bộ một vòng. Nhìn đến không vừa mắt toàn bộ xử lý, trò chơi này liền kết thúc, ta không phải hành động không tiện sao? La Tuần Nhất cô chính mình què chân, một chút áp lực tâm lý đều không có, ta lo lắng ngươi cái này giả thiết. Hàn Hủ cái thứ nhất xử lý người chính là ngươi ách. Cái này khả năng tính cũng không phải không có. Ngươi liền không lo lắng hắn sẽ xử lý ngươi sao? Thời Sa lần này liền một cái con mắt cũng chưa cấp La Tuần Nhất. Nhắm mắt lại nói, ta tạm thời còn hữu dụng, hắn sẽ không đối ta xuống tay, hữu dụng. Có ích lợi gì? La Tuần Nhất hồi tưởng một chút trong khoảng thời gian này đãi ngộ. Thức ăn thượng cải thiện là mắt thường có thể thấy được. Xác thật rất hữu dụng, La Tuần Nhất lại suy nghĩ một chút chính mình tác dụng. Trong lòng có điểm lạnh, ở Hàn Hủ trong mắt, hắn chính là cái chói buộc đi. Nếu thật làm Hàn Hủ động thủ xử lý không vừa mắt, hắn phỏng chừng chính là cái thứ nhất. Hảo đi, không thể làm chuyện như vậy phát sinh, ân, kỳ thật như vậy liền hảo. Chúng ta liền thủ tại chỗ này, trừ phi có người đưa tới cửa tới. Chúng ta vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ, trở nên thật đúng là mau. Thời Sa hơi mỉm cười, La Tuần Nhất cũng là một cái thức thời người, ngươi ngủ một lát đi. Ly hừng đông còn sớm, hai ngày này, La Tuần Nhất liền không như thế nào chập mắt, thân bị trọng thương còn cười tủm tỉm vẫn duy trì dư thừa tinh lực. Thật là không đơn giản, không có việc gì, ta giấc ngủ thiếu, chập mắt nghỉ ngơi một lát liền đủ rồi, nên nói hắn đã nói. Dư lại hắn cũng lười đến quản, Thời Sa mở mắt ra. Lại ném một khối đầu gỗ, tạp ra một mảnh hỏa tinh. Hết chương.